Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, đệ nhất chương động phòng thất sủng phi. Trăng sáng sáng trong, như nước ánh trăng theo trên 9 tầng trời chút xuống xuống. Đêm đã khuya, nhập sơ tĩnh, theo gió vung lên ngô đồng lá vang xào xạc, mông lung đêm, yên tĩnh mà hiền hòa. Gian phòng trong vòng, mờ nhạt ánh nến lộ ra sắc màu ấm, làm cho người ta buồn ngủ dần dần dày. Thần trí ảm đạm Tô Hoản nằm ở trên giường, mồ hôi lạnh theo thái dương tràn ra, tay từ từ viết chăn gấm. Không muốn, không muốn, A Hoản không muốn chết như vậy đi. Tiểu thư, ngài tỉnh vừa tỉnh a. Một đạo trong veo thanh âm vang ở bên tai, thanh âm kia rất quen thuộc. Tô Hoản mở ra trầm trọng tiệp vũ, tìm kia thanh nguyên nhìn lại, một tướng mạo thanh tú, khoảng chừng 13-14 tuổi mô dạng, một thân thúy thường nữ hài tử vẻ mặt lo lắng đang nhìn mình. Tô Hoản theo giường thượng ngồi dậy, con ngươi vi trương, trực tiếp bắt được nữ hài tử kia cổ tay đạo, Chiêu Nhi, ngươi không phải đã chết ở trong hoàng cung sao? Tiểu Chiêu không hiểu nhìn thần sắc kinh ngạc Tô Hoản đạo. Tiểu thư, ngài đây là thế nào? Chẳng lẽ là làm ác mộng? Tô Hoản mâu quang bốn phía quan sát gian phòng bày biện. Ở đây rất giống 10 năm trước chính mình khuê phòng. Nhìn Tiểu Chiêu mô dạng rõ ràng vẫn còn con nít. Tiểu Chiêu trên tay truyền đến ấm áp. Cảm giác tất cả đều là như vậy chân thực. Tựa hồ đó cũng không phải mộng. Vội vàng vươn tay dùng móng tay quát cọ cổ tay của mình. Vậy mà hội cảm thấy đau. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mình không phải là hẳn là chết đi. Sao có thể xuất hiện ở đây? Đầu hỗn loạn, trong lúc nhất thời nghĩ không ra một tia manh mối. Chiêu Nhi, ta hỏi ngươi năm nay ra sao năm gì tịch? Mặc dù tiểu thư mấy ngày nay đều là mất hồn mất vía. Tâm sự nặng nề bộ dáng. Sao thậm chí ngay cả ngày đều quên? Tiểu thư, năm nay là hiến đế 20 năm đầu tháng tư bát nghe Tiểu Chiêu lời. Tô Hoản cứng ngắc ngồi ở trên giường, tựa là kích động, môi nhi khẽ run, kia trong mắt rõ ràng đầy lệ quang. Chính mình vậy mà trùng sinh sao? Tô Hoản cũng không quản trên chân không có mặc thêu lý. Trực tiếp chạy trên bàn trang điểm gương đồng mà đi. Gương đồng lý, một đôi mỹ lệ con ngươi tràn đầy mê man. Phù dung bàn doanh nhuận mặt cười hơi có vẻ tiêu tụy. Rất kiều quỳnh mũi, xinh đẹp nho nhã lông mày lại còn rõ ràng. Này tướng mạo rõ ràng là 10 năm trước A Hoản, Tô Hoản lệ con ngươi trong đầy lệ quang. Chính mình vậy mà về tới tứ hôn đêm trước, kiếp trước bởi vì cùng hắn có không giải được thù hận cùng hiểu lầm. Bây giờ thượng thiên cho A Hoản một lần nữa tuyển trạch cơ hội. Ngày mai là vệ hoàng hậu sinh nhật. Cũng chính là ở tiệc sinh nhật hội thượng, hoàng thượng đem nàng ban thái tử kỳ dục, năm đó nếu không phải quá mức ngây thơ, tin phụ thân lời, cho rằng gả cho thái tử là được lấy bảo toàn hắn. Cuối cùng lại rơi vào thê thảm kết cục, Tiểu Chiêu cảm giác tiểu thư có chút quái dị, hỏi, tiểu thư, ngài đây là thế nào? Có muốn hay không truyền đại phu qua đây, Tô Hoản liễm liễm tâm tình. Nhìn về phía Tiểu Chiêu đạo. Tiểu Chiêu, ta không sao, chẳng qua là làm một hồi rất dài rất nhưng sợ ác mộng. Bây giờ tỉnh mộng, ta đã biết tiếp được tới lộ nên đi như thế nào, một tháng sau. Hiến đế 20 năm tháng 5 sơ bát là đại hoàng tử Lang Vương Kỳ Hàn ngày đại hôn. Hoàng mơ hồ ánh trăng, nhàn nhạt tinh quang, nơi chốn lộ ra nhu hòa. Lang Vương bên trong phủ biến kết hoa trù, nơi chốn lộ ra vui mừng. Hỉ phòng trong vòng, vẽ rồng họa phong hỉ chúc đốt được chính vượng, Tô Hoản ngồi ngay ngắn ở hỉ giường trên đầu che long phượng trình tường đỏ thẫm hỉ khăn. Hôm nay vốn là nàng ngày vui, nhưng trong lòng thì lo sợ bất an, yến hội trên là mình tỏ vẻ phi Lang Vương không gả. Chủ động hướng hoàng thượng thỉnh cầu tứ hôn, trong lòng biết Kỳ Hàn không thích chính mình, Kỳ Hàn trong lòng thích là Xu tỷ tỷ. Lúc này cửa phòng có người đẩy cửa vào, Tô Hoản trên đầu đắp hỉ khăn nhìn không thấy người tới mô dạng. Lên tiếng hỏi, người nào, đi tới người là của nàng thị tỷ Tiểu Chiêu. Tiểu thư, là ta Tiểu Chiêu, nghe thấy Tiểu Chiêu thanh âm, Tô Hoản trong lòng thoáng qua một tia thất vọng. không biết tối nay Kỳ Hàn có thể hay không đến Hỉ Phòng đến. Tiểu Chiêu, vương gia bây giờ ở nơi nào? Tiểu Chiêu cắn cắn môi, muốn nói lại thôi đạo. Tiểu thư, lang vương hắn vẫn ở thư phòng uống rượu, đêm đã khuya, sợ là sẽ không tới. Không như nô tỳ hầu hạ tiểu thư nghỉ ngơi, Tô Oản tâm hồ kết băng xương. Bây giờ tí đã qua, nếu là hắn nghĩ đến đã sớm nên tới, liền biết sẽ là cái dạng này. Cuộc hôn nhân này nguyên bản chính là nàng ở cương cầu. Tô Oản vươn tay kéo xuống hỉ khăn, kia trong mắt đã đầy lệ quang. Đêm tân hôn nhượng tân nương một mình trông phòng. Kỳ Hàn ngươi là ở dùng loại khuất nhục này phương thức để diễn tả ngươi bất mãn. Cửa phòng đột nhiên bị đạp ra. Tô Oản trên mặt còn treo lệ quang. Nhìn thấy Kỳ Hàn đi đến. Kỳ Hàn một thân áo trắng. Sắc mặt ửng đỏ. Toàn thân tản ra nồng đậm rượu mùi thối. Một đôi phẫn nộ con ngươi tích mãn giận diễm. Phẫn hận trừng Tô Oản. Nhìn thấy Tô Oản nước mắt trên mặt. Vươn tay kìm ở Tô Oản hàm dưới. Thanh âm kia lý tràn ngập cực độ điên cuồng. Như dã thú đang gầm thét. A Oản, ngươi cũng sẽ cảm thấy ủy khuất sao? Hàm dưới bị hắn niết được làm đau. Cơ hồ liền muốn bể nát. Nàng đã không phải là lúc trước A Oản. Con đường này là chính nàng chọn. Liền phải kiên cường đi xuống đi. Có thể gả cấp người mình thích. A Oản không cảm thấy ủy khuất, ánh mắt nhìn thẳng cặp kia âm u lạnh lẽo đến cực điểm con ngươi. Ngươi biết rõ bản vương thích là Su Nhi, ngươi còn hướng hoàng thượng thỉnh cầu tứ hôn. Đến bây giờ ngươi lại vẫn không biết lỗi, Kỳ Hàn trên tay không khỏi dùng tới lực đạo. Hắn bàn tay to từ từ sợi tổng hợp thượng Tô Oản nơi cổ họng. Đem Tô Oản toàn bộ thân thể hướng về phía trước nhắc tới. Tô Oản đầu ngón chân bay lên trời, sắc mặt đều thay đổi, nơi cổ họng đau nhức nghẹt thở không thở nổi. Tiểu Chiêu quỳ trên mặt đất khóc bi thiết, khẩn cầu, vương gia, cầu ngài giơ cao đánh khẽ, ngài muốn bóp chết tiểu thư sao? Nhìn thấy Tô Oản thần sắc thống khổ, Tô Oản là hoàng thượng ngự ban cho hôn nhân, Kỳ Hàn cũng không nghĩ máu tươi động phòng, chậm rãi buông lỏng ra giam cầm ở Tô Oản trên cổ tay. Bản vương sẽ cho ngươi biết sự lựa chọn của ngươi là tối hoang đường sai lầm. Trong thanh âm lộ ra rét thấu xương âm hàn, phẩy tay áo bỏ đi, mất đi trọng tâm Tô Oản trực tiếp té lăn trên đất. Trên đầu mũ phượng trực tiếp từ đầu thượng rụng rơi xuống đất. Tiểu Chiêu bi thương nâng dậy nằm bò ở trên mặt đất thở hổn hển Tô Oản. Bột kính sử kia màu tím sậm khắp vết nhìn thấy mà giật mình. Không khỏi khóc được càng thêm bi thương. Tiểu thư, ngài sao phải khổ vậy chứ? Gả cho thái tử không phải rất tốt sao? Một lúc lâu, Tô Oản mới chậm quá một hơi đến. Trong lòng đau xa so với trên người đau tới mãnh liệt. Nàng không hối hận lựa chọn của mình. Ít nhất nàng còn sống. Nàng đã là hắn lang vương phi. Hết chương.